Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, một mình xuất phát. Chương 99, một mình xuất phát tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu 2 giờ trước thế cuộc phát sinh biến hóa to lớn. Công hội bảng xếp hạng trở thành tiêu điểm. Vốn là lão đại Hắc Mân Côi hiện tại bị ký đến đệ tam. Mà nguyên bản đệ tam bầy sói nhưng trở thành đệ nhất công hội. Hết thảy công hội đều ở nhận được tin tức sau bắt đầu rồi từng người ứng đối biện pháp. Theo đoạn thu phát ra ngoài hơn 200 tấm khế ước quyển sách toàn bộ ký kết. Ám Nguyệt hội cùng Tuyết Nguyệt cũng bắt đầu rồi dung hợp. Phỏng đoán công hội bảng xếp hạng sẽ ở trong vòng một ngày kéo dài biến hóa. Mỗi cái công hội đều sẽ chuẩn bị sau đó phải phát sinh đại thiên di. Thiên Phong Thành trở thành tiêu điểm trung tâm. Chung quanh hắn mười mấy khu vực người may mắn còn sống sót đoàn thể đều sẽ đi vào. Nghề nghiệp đạo sư, skill đạo sư, công hội nhiệm vụ cùng toàn bộ cũng phải đi Thiên Phong Thành mới có thể hoàn thành. Phần lớn người may mắn còn sống sót thăng cấp đến cấp 2 cũng không có được tương ứng nghề nghiệp. Coi như là Nancy cùng Linh Tử cũng không phải thật sự chuyển chức. Chân chính chuyển chức nhân số toàn bộ Tuyết Nguyệt không vượt qua 20 người. Phần lớn đều là căn cứ tự thân năng lực hơn nữa xác định mới bắt đầu nghề nghiệp. Ta muốn trước tiên đi kiếm chi khác, đoạn thu cho ta chương 150. Khế ước quyển sách, ta cùng kiếm chi các hội trưởng quan hệ tốt vô cùng không có gì bất ngờ xảy ra sáp nhập vấn đề. Không lớn, ám dạ nữ hoàng biết vào lúc này thế quốc phi thường không đúng. Phải nhanh một chút liên hệ hết thảy minh hữu. Mặc kệ là sáp nhập vẫn là hợp tác đều cần song phương quản lý tự mình đến đàm luận. Sau đó trong vòng một tháng hết thảy công hội đều sẽ đem hết toàn lực thu thập vật tư. Sau đó ở một thời điểm nào đó xuất phát đi Thiên Phong Thành. Đoạn thu trực tiếp hối đoái chương 300, khế ước quyển sách cho ám dạ nữ hoàng, thuận tiện còn chế tác 30-40 cái huy chương giao cho nàng. Mọi người đối với đoạn thu có thể lấy ra những thứ đồ này tuy rằng cảm giác phi thường bất ngờ thế. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Có một số việc không thể đi hỏi Tamani đoạn thu cùng ám dạ nữ hoàng đem ký kết khế ước ám. Nguyệt hội thành viên toàn bộ thu nạp đến Tuyết Nguyệt sau liền từng người rời đi. Ám dạ nữ hoàng hướng về kiếm chi các chạy đi mà đoạn thu thì lại một người hướng về thành thị phế. Tích mà đi, đoạn thu hỏi ám dạ nữ hoàng muốn chung quanh đây quái vật phân bộ tình huống. Bí cảnh A, quái vật xào huyệt A, đặc thù rơi xuống vật loại hình địa phương. Lần này không riêng là vì tiếp tục tăng cường thực lực của tự thân. Còn có chính là siêu tập các loại hữu dụng vật tư. Tân công hội Tuyết Nguyệt đã vận chuyển lên, chỉ cần không phát sinh quái vật gì công thành, công hội đại chiến loại hình vấn đề cái khác vấn đề nhỏ mỗi cái tiểu đội trưởng đều sẽ giải quyết. Như vậy cũng không cần cùng đoạn thu ám dạ nữ hoàng hai người thương lượng. Căn cứ con đường đoạn thu rất nhanh sẽ tìm tới thế giới quy tắc vị trí. Chân chính về mặt ý nghĩa khu an toàn, to lớn truyền tống thạch cùng đá phục sinh. Đoạn thu vừa tiến vào truyền tống thạch khu vực trong nháy mắt cũng cảm giác được đối. Đúng, tất cả địch ý biến mất rồi. Hơn nữa một luồng ý niệm ảnh hưởng tự thân hắn dám khẳng định ở đây sẽ không phát sinh chiến đấu. Bởi vì đoạn thu căn bản sử dụng không được vũ khí. Chỉ cần có cái ý nghĩ sẽ bị một luồng đặc thù ý niệm áp chế xuống. Vào lúc này một luồng tin tức hòa vào đoạn thu trong đầu. Tuyết Nguyệt công hội xếp hạng thứ 7, cá nhân sức chiến đấu xếp hạng đệ ngũ, có hay không ẩn giấu cá nhân sức chiến đấu đứng hàng thứ đoạn thu nghe xong sững sờ. Khẳng định không thể cho thấy đến rồi. Ẩn giấu, đoạn thu mới sẽ không vì để cho người nghị luận liền trực tiếp cho thấy tên. Có điều sức chiến đấu bảng xếp hạng biến hóa tuyệt đối sẽ làm cho người kinh ngạc. Bỗng nhiên xuất hiện xếp hạng đệ ngũ nhất định sẽ gây nên người may mắn còn sống sót nghị luận. Giả thiết phục sinh điểm, giả thiết truyền tống điểm sau đoạn thu liền rời đi cái này chỗ đặc thù. nhìn một chút địa đồ, mục tiêu đầu tiên chính là thành thị phế tích trung tâm bệnh viện. Nơi đó thường thường quét mới chữa bệnh phương diện sách skill, dược phẩm loại hình đồ vật, hơn nữa còn có rất nhiều đặc thù tang thi. Nhìn thấy bệnh viện, Đoạn Thu đã nghĩ đến trước bệnh viện phó bản. Nhạc Chính Lăng Hương cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Còn có chạy trốn chủng tộc mẫu trùng, những kia thần bí cao cấp lãnh chúa cũng làm cho Đoạn Thu cảm giác sâu sắc vô lực. Rất nhiều bí mật còn có phát hiện hay không? Thế giới này đến tột cùng làm sao, vì sao lại cùng game như thế quy tắc? Tại sao trong vũ trụ mỗi cái chủng tộc đều sẽ ở đồng nhất cái trên đại lục? Nói chung Đoạn Thu càng ngày muốn vượt qua không đúng, có điều nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái gì. Cuối cùng vẫn là quyết định tăng cường thực lực của tự thân. Ở cái này tận thế chung sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể biết một ít bí mật. Đoạn Thu đi tới tốc độ có thể là phi thường nhanh. Không tới nửa ngày liền đến thành thị phế tích. Rất xa nhìn lại, khoa huyễn nguyên tố phi thường nồng nặc, thành thị phế tích đã biến thành thực. Vật thiên hạ, đầu đầu cũng có, từ trong khe hở mọc ra cỏ dại. Thậm chí còn có từ mã giữa đường mọc ra to lớn cây cối. Có chút nhà lầu mọc đầy thực vật. Toàn bộ một tận thế mấy chục năm sau cảnh tượng, không cần bất kỳ bí mật, Đoạn Thu trực tiếp dọc theo địa đồ đi tới. Mới vừa tiến vào thành thị thời điểm còn không phát hiện cái gì tang thi. Nhưng là đi rồi không tới mấy trăm mét liền nghe thấy cư dân lâu bên trong truyền ra khàn giọng. Tiếng gào, tiếp theo mười mấy con cấp 6 tang thi liền vọt ra. Cấp 6 tang thi tốc độ đã so với tỷ đấu phổ thông người trưởng thành chạy trốn tốc độ phải nhanh, mười mấy con cấp 6 tang thi liền như vậy khàn giọng vọt ra. Đoạn Thu khẽ mỉm cười, bình tĩnh từ vương chi tài bảo bên trong cho gọi ra Tử Huyễn. Cấp 6 tang thi sức chiến đấu tuy rằng có 1000 điểm, thế nhưng thực lực chân chính cũng không có nhiều như vậy. Nhiều nhất cũng chính là cùng 5-600 sức chiến đấu nhân loại gần như. Cấp 6 phổ thông tang thi không uy hiếp gì, nhiều nhất thì có nhất cả kỹ năng, vẫn là loại kia đặc biệt rác rưởi skill, phổ thông người may mắn còn sống sót cũng có thể không nhìn. Chớ đừng nói chi là Đoạn Thu loại này xếp hạng trước khi thi, đều không cần phóng thích kiếm khí chảm, dựa vào phổ thông kiếm thuật Đoạn Thu đều có thể dễ dàng giải quyết chúng nó. Giết chết cấp 6 tang thi dành cho thù lao cũng chính là mấy viên hắc ám tệ đi. Hắc ám tệ thứ này Đoạn Thu đều sắp có 10000 cái. Vốn là kế hoạch dùng trang bị đổi hắc ám tệ, bây giờ nhìn lại hết thảy đều bị thế cuộc quấy dày. Có điều tin tức tốt chính là Tiết Nguyệt thành lập, nghe ám dạ nữ hoàng nói công hội chuyện phiền toái đặc biệt nhiều. Có tìm kiếm thức ăn, có thành lập phòng ngự. Còn có thông tin, chữa bệnh loại hình, cuối cùng Đoạn Thu quyết định tất cả như cũ, coi như vậy còn có một đống lớn sự tình không có xử lý. Đoạn Thu vốn là dự định ra đến rèn luyện, thế nhưng ám dạ nữ hoàng an bài cho hắn một đống lớn sự tình. Đi nơi này đánh vật liệu, đi nơi nào đánh vật liệu, bởi vì Đoạn Thu nhẫn không gian dị thường khổng lồ, vì lẽ đó thu thập tài nguyên nhiệm vụ cũng giao cho hắn. Thời gian còn chưa tới buổi trưa, khoảng cách bệnh viện còn có khoảng cách rất xa, Đoạn Thu một bên đi tới một bên tìm kiếm lạc đàn cô gái tang thi. Ở trấn nhỏ sử dụng không được hắc ám linh hồn tụ hiệu quả, thế nhưng ở đây liền không đáng kể. Hắc ám linh hồn tụ chứa đựng tinh khiết linh hồn có mấy trăm, phần lớn đều là cấp 1 linh hồn, chỉ có 7 cái cấp 2 linh hồn. Đối với linh hồn đẳng cấp Đoạn Thu cũng gần như biết một chút. Này còn đều là bắt nguồn từ trong đầu tin tức, tinh khiết linh hồn không có bất kỳ hiệu quả nào trống rỗng. Hơn nữa linh hồn còn có thể trồng chất dung hợp, đây chính là hắc ám linh hồn cây cối sinh sản linh. Hồn hiệu quả đặc biệt, phổ thông linh hồn dễ cây nguyên không chức năng này. Hết chương.